Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 bổn tọa sư tôn. Tiết Mông dù sao cũng là từ nhỏ ở Tử Sinh Đỉnh lớn lên. Biết rõ lối tắt địa hình, cuối cùng vẫn là đem Mặc Nhiên cấp bắt, một đường áp hắn đi vào sau núi. Tử Sinh Đỉnh sau núi, là cả nhân gian ly quỷ giới gần nhất địa phương. Cách một đạo kết giới, mặt sau chính là âm tào địa phủ, vừa thấy sau núi thảm trạng, Mặc Nhiên lập tức đã biết vì cái gì người kia rõ ràng ở nhà. Lại vẫn yêu cầu vương phu nhân ở phía trước thính đối nhân xử thế. Người nọ cũng không là không nghĩ hỗ trợ, mà là thật sự chịu không ra thân, quỷ giới kết giới phá. Giờ này khắc này, toàn bộ sau núi tràn ngập dày đặc quỷ khí. Chưa từng thực thể hóa lệ quỷ ở không trung thê hoán mà chu lên xoay quanh. Ở sơn môn nhập khẩu là có thể nhìn đến trên bầu trời xé rách một đạo thật lớn chỗ hổng. Cái kia chỗ hổng sau lưng chính là quỷ giới. Một đạo dài đến mấy ngàn cấp đá xanh bậc thang từ kết giới cái khe trung dò ra tới. Đã tu xuất huyết thịt hung linh chính dọc theo này tòa bậc thang. Lung lay rậm rạp mà bò xuống dưới. Từ âm phủ, bò đến nhân giới, đổi lại là người bình thường. Nhìn đến lần này cảnh tượng tất nhiên muốn dọa điên. Mặc Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy cũng là kinh ra một thân bạch mao hãn. Nhưng hắn hiện tại đã thói quen. Người quỷ hai giới kết giới là thượng cổ khi phục hy sở thiết. Tới rồi hiện giờ, đã là thập phần bạc nhược, thường thường sẽ xuất hiện phá lậu chỗ, yêu cầu tu tiên người tiến đến tu bổ. Nhưng là loại chuyện này, đã không chiếm được quá lớn tu vi tăng lên, lại thập phần hao phí linh lực, tốn công vô ích, là cái khổ sai sự. Cho nên thượng tu giới tiên sĩ nhóm rất ít có người nguyện ý ôm này việc. Hung linh xuất thế, đầu tiên gặp nạn sẽ là hạ tu giới bá tánh, làm hạ tu giới bảo hộ thần, Tử Sinh Đỉnh một mình gánh chịu tu bổ kết giới sai sự. Bọn họ môn phái sau núi đối diện kết giới nhất bạc nhược chỗ. Vì chính là có thể kịp thời bổ thượng bỏ sót, này phá kết giới, một năm tổng hội lậu thượng 4-5 lần, liền cùng đền bù nồi giống nhau. Không cấm dùng, lúc này, quỷ giới nhập khẩu, đá xanh trường giai thượng, một người nam nhân tuyết sắc y động, tay áo rộng tung bay, chung quanh kiếm khí quanh quần, kim quang ồn ào, đang ở lấy bản thân chi lực. Dọn sạch hung linh ác quỷ, tu bổ kết giới lỗ hổng, người nọ thầm eo phan tấn, tiên phong đạo cốt, sinh thập phần tuấn mỹ. Xa nhìn lại, thực dễ dàng lệnh người liên tưởng đến hoa dưới tàng cây chấp cuốn xem thư. Phiêu nhiên xuất trần văn nhân nhã sĩ, nhưng mà gần xem ra, hắn lại mày kiếm lạnh thấu xương, mắt phượng điếu sao, mũi đứng thẳng hẹp tế, lớn lên văn nhã nho nhã. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra cổ khắc nghiệt, có vẻ phá lệ bất cận nhân tình. Mặc Nhiên xa xa liếc hắn một cái, tuy rằng có điều chuẩn bị, nhưng thật sự, lại một lần nhìn thấy người này khỏe mạnh không việc gì mà xuất hiện ở chính mình trước mặt khi. Hắn vẫn như cũ, cả người cốt cách đều tinh mịn mà run lên lên, nửa là sợ hãi, nửa là kích động, hắn sư tôn, Sở Vãn Ninh, đời trước. Tiết Mông cuối cùng đi vào Vu Sơn Điện trước, khóc lóc muốn gặp, chính là người này, chính là người nam nhân này. Hắn hủy hoại Mặc Nhiên kế hoạch lớn nghiệp lớn, hủy hoại Mặc Nhiên hùng tâm tráng trí, cuối cùng bị Mặc Nhiên cầm tù làm nhục đến chết. Theo lý tới nói, bẻ đảo đối thủ, báo thù rửa hận, Mặc Nhiên hẳn là cao hứng. Biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, rốt cuộc không người có thể chế hắn. Mặc Nhiên vốn dĩ cho rằng chính mình cũng là như vậy tưởng. Chính là, lại giống như lại không phải như vậy. Sư tôn sau khi chết, tính cả cừu hận cùng nhau mai táng, giống như còn có khác một ít thứ gì. Mặc Nhiên không có gì tu dưỡng. Không biết cái loại cảm giác này gọi là kỳ phùng địch thủ. Nhất thời du lượng, hắn chỉ biết từ đây thiên hạ, không còn có chính mình túc địch. Sư tôn tồn tại, hắn sợ hãi. Sợ hãi, không rét mà run, hắn nhìn đến sư tôn trong tay liễu đằng liền lông tơ dựng ngược. Tựa như bị đánh quán chó nhà có tang, nghe được gõ cái mõ thanh âm đều sẽ hàm răng lên men chân cẳng nhũn ra khóe miệng chảy nước miếng. Bắp chân khẩn trương từng trận run rẩy. Sao lại, sư tôn đã chết, Mặc Nhiên nhất sợ hãi người đã chết. Mặc Nhiên cảm thấy chính mình tiến bộ, tiền đồ, rốt cuộc làm ra này khi sư diệt tổ việc. Sau này, phóng nhãn hồng trần, lại không ai dám làm chính mình quỳ xuống. Không còn có phiến được chính mình cái tát. Vì biểu chúc mừng, hắn khai đàn lê hoa bài, ngồi ở nóc nhà, uống lên cả một đêm rượu. Cái kia ban đêm, ở cồn dưới tác dụng, thiếu niên khi, sư tôn trừ ở chính mình trên lưng vết sẹo, tựa hồ lại nóng rát đau lên. Giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy đến sư tôn tái hiện trước mặt hắn. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm hắn, lại sợ lại hận, nhưng thế nhưng cũng có một tia vặn vẹo mừng như điên. Như thế đối thủ, mất mà tìm lại, làm sao có thể không mừng. Sở Vãn Ninh không có đi để ý tới xông vào sau núi hai cái đồ đệ. Vẫn cứ ở hết sức chăm chú mà đối kháng giật tán vong linh. Hắn ngũ quan lịch sự tao nhã, một đôi lông mày đều trường, mắt phượng lãnh đạm mà rũ, thanh tu xuất trần, khí chất lỗi lạc, với giò yêu ma huyết vũ trung thần sắc bất biến, nhìn qua đạm thơ, liền tính hắn giờ phút này ngồi xuống dâng hương đánh đàn cũng không kỳ quái. Nhưng mà, như vậy một vị ôn trầm tu nhã mỹ nam tử, giờ phút này lại dẫn theo một phen hàn quang rạng rỡ. Hãy còn nhỏ đỏ tươi huyết châu đuổi ma trường kiếm, tay áo rộng phất một cái, kiếm khí thước đến trước mặt đá xanh bậc thang ầm ầm nổ tung. Đá vụn tàn gạch cuồn cuộn mà xuống, từ sơn môn một đường nứt đến chân núi, mấy ngàn cấp trường giai, thoáng chốc bị bổ ra một đạo sâu không thấy đáy hồng câu. Quá hung hãn, đã nhiều ít năm, không có kiến thức quá sư tôn thực lực, loại này quen thuộc cường hãn bá đạo. Làm Mặc Nhiên quán tính mà chân mềm, không có đứng vững, bùng một tiếng quỳ gối ngầm mần ni. Sở Vãn Ninh không có hoa quá dài thời gian, liền đem quỷ quái hết thảy tiêu diệt sát, cũng lưu loát mà bổ thượng quỷ giới lỗ hồng. Làm xong này hết thảy, hắn phiêu nhiên tự giữa không trung rơi xuống, đi vào Mặc Nhiên cùng Tiết Mông trước mặt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Mặc Nhiên. Sau đó mới dương mắt nhìn về phía Tiết Mông, một đôi đơn phượng nhãn lộ ra chút hàn ý, gặp rắc rối, Mặc Nhiên chịu phục, sư tôn có một loại năng lực, tổng có thể lập tức đối sự tình làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Tiết Mông nói, sư tôn, Mặc Nhiên xuống núi một chuyến, phạm phải ăn cắp, dâm loạn nhị tội, thỉnh sư tôn trách chỗ. Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình mà trầm mặc trong chốc lát. Lạnh lùng mà, đã biết, Mặc Nhiên, ngoa kép, Tiết Mông, ngoa kép, hai người đều có chút ngốc, sau đó đâu, không có sau đó, nhưng mà liền ở Mặc Nhiên trong lòng ám sinh may mắn. Nhìn trộm ngẩng đầu đi xem Sở Vãn Ninh thời điểm, lại thình lình thoáng nhìn một đạo sắc bén kim quang, bỗng nhiên cắt qua không khí, vèo một tiếng giống như sấm sét ầm ầm, thẳng tắp mà trừ ở Mặc Nhiên gương mặt. Huyết hoa văng khắp nơi, kia đạo kim quang tốc độ quá kinh người, Mặc Nhiên đừng nói trốn tránh, ngay cả nhắm mắt đều không kịp bế, trên mặt da thịt đã bị tước khai, nóng rát đau nhức. Sở Vãn Ninh khoanh tay mà đứng, lạnh lùng đứng ở tiêu diệt gió đêm, trong không khí vẫn cứ tràn ngập hung linh lệ quỷ chọc khí. Giờ phút này lại hỗn tạp người huyết mùi tanh, khiến cho sau núi cấm địa có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ. Trừ Mặc Nhiên, đúng là Sở Vãn Ninh trong tay không biết khi nào xuất hiện một bó liễu đằng. Kia dây mây hẹp tế hẹp dài, mặt trên còn xinh xanh biếc nộn diệp, vẫn luôn rũ đến ủng biên. Rõ ràng là như thế phong nhã chi vật, nguyên bản hẳn là lệnh người nghĩ đến như là nhỏ dài chiết dương liễu. Cầm này gửi gắm tình cảm người, linh tinh câu thơ. Đáng tiếc, Sở Vãn Ninh vừa không nhỏ dài, cũng không có tình nhân. Trong tay hắn liễu đằng, kỳ thật là một phen thần võ, tên là Thiên Vấn. Giờ này khắc này, Thiên Vấn chính len lỏi màu kim hồng quang mang, chiếu khắp khắp hắc ám, cũng đem Sở Vãn Ninh sâu không thấy đáy đôi mắt, ánh đến tươi sáng rực rỡ. Sở Vãn Ninh trên dưới môi một chạm vào, điềm nhiên nói, Mặc Phi Vũ, ngươi thật to gan, thật khi ta sẽ không quản thúc ngươi sao? Nếu là chân chính 15 tuổi Mặc Nhiên, khả năng còn sẽ không đem những lời này đương hồi sự. Cho rằng sư tôn chỉ là nói hù dọa chính mình, chính là trọng sinh sau Mặc Phi Vũ, đã sớm ở đời trước dùng máu tươi hoàn toàn lĩnh giáo sư tôn quản thúc. Hắn tức khắc cảm thấy nha cây gậy đều đau, đầu óc nóng lên, trong miệng cũng đã bắt đầu chết không nhận chướng, tưởng đem chính mình trích sạch sẽ. Sư tôn, gương mặt chảy huyết, Mặc Nhiên nâng lên đôi mắt, con người nhiễm một tầng hơi nước, hắn biết chính mình hiện tại bộ dáng tất nhiên là đáng thương cực kỳ. Đệ tử chưa từng trộm, chưa từng dâm loạn, sư tôn vì sao nghe xong Tiết Mông một câu, hỏi cũng không hỏi, liền trước đánh ta, ngoặc kép, Mặc Nhiên đối phó bá phụ có hai đại tuyệt kỹ, đệ nhất, trang đáng yêu, đệ nhị, trang đáng thương, hiện tại hắn đem này bộ dập khuôn đến Sở Vãn Ninh trên người. Ủy khuất đến nước mắt đều phải rơi xuống, chẳng lẽ đệ tử ở ngươi trong mắt, liền không chịu được như thế sao? Sư tôn vì sao liền cái biện bạch cơ hội đều không muốn cho ta? Tiết Mông ở bên cạnh khí dậm chân, Mặc Nhiên, ngươi cái này chân chó, ngươi xú không biết xấu hổ. Sư tôn, ngươi đừng nghe hắn, đừng bị này hỗn trướng đồ vật mê hoặc, hắn thật trộm, tang vật đều còn ở đâu? Sở Vãn Ninh rũ xuống lông mi, thần sắc lãnh đạm, Mặc Nhiên, ngươi thật sự chưa từng ăn cắp. Chưa từng, ngươi hẳn là biết, đối ta nói dối sẽ là cái gì hậu quả, Mặc Nhiên nổi da gà đều đi lên. Hắn có thể không biết sao, nhưng vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thỉnh sư tôn minh giám, Sở Vãn Ninh nâng tay, kim quang dạng giữa dây đằng lại lần nữa huy tới. Lần này lại không có chiều ở Mặc Nhiên trên mặt, mà là đem Mặc Nhiên trói cái rắn chắc, này tư vị nhi quá quen thuộc. Liễu Đằng Thiên vẫn trừ bỏ hàng ngày chiều người ở ngoài, còn có cái tác dụng. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm bị Thiên vẫn chặt chẽ khóa trụ Mặc Nhiên, lại lần nữa hỏi, có từng ăn cắp? Mặc Nhiên chỉ cảm thấy một trận quen thuộc đau nhức thẳng đánh trái tim, phẳng phất có một cái răng nanh răng nhọn con rắn nhỏ bỗng nhiên chát nhập lồng ngực, ở ngũ tạng lục phủ nội một trận quay cuồng. Cùng với đau nhức chính là một loại khó có thể kháng cự dụ hoặc. Mặc Nhiên cầm lòng không đậu mà há mồm, tiếng nói mất tiếng, ta, chưa từng, ta, tựa hồ cảm thấy được hắn đang nói dối. Thiên vấn kim quang càng thêm cuồng bạo, Mặc Nhiên đau mồ hôi lạnh ứa ra, lại vẫn liều mạng chống đỡ như vậy khổ hình. Đây là thiên vấn chưa bỏ chiều người ở ngoài cái thứ hai tác dụng. Cung Thamani một khi bị thiên vấn bó trụ, liền không ai có thể ở thiên vấn chi chủ trước mặt nói dối. Vô luận là người hay quỷ, sống hay chết, thiên vấn đều có biện pháp làm cho bọn họ mở miệng. Giảng ra Sở Vãn Ninh muốn biết đáp án, đời trước chỉ có một người, cuối cùng dựa vào cường hãn tu vi, rốt cuộc làm được ở thiên vấn trước mặt tử thủ bí mật. Người kia chính là thành nhân giới đế quân Mặc Phi Vũ. Trọng sinh lúc sau Mặc Nhiên ôm một tia may mắn, cho rằng chính mình hẳn là vẫn có thể như năm đó như vậy. Chống đỡ được thiên vấn bức thẩm, nhưng chết cắn môi nửa ngày, đại viên mồ hôi theo đen nhánh ánh mắt thấm hạ. Hắn cả người phát run, rốt cuộc vẫn là đau đến quỳ gối ở Sở Vãn Ninh ủng trước. Mồm to xuyễn tức, ta, trộm, đau đớn chợt biến mất. Mặc Nhiên còn không có hoãn quá khí, lại nghe Sở Vãn Ninh hỏi tiếp theo câu, thành âm lạnh hơn, có từng dâm, loạn, người thông minh không làm chuyện ngu xuẩn, nếu vừa mới đều không có chống đỡ trụ, kia hiện tại càng thêm không có khả năng, lần này Mặc Nhiên liền phản kháng đều không phản kháng, đau nhức đánh úp lại khi ngay cả thanh reo lên, có, sư tôn từ bỏ. Tiết Mông ở bên cạnh sắc mặt đều thanh, khiếp sợ nói, ngươi có thể nào, cái kia Dung Cửu chính là cái nam nhân, ngươi cư nhiên, không ai để ý đến hắn. Thiên vấn kim quang chậm rãi ảm đi xuống, Mặc Nhiên từng ngụm thở phì phò, cả người ướt tựa như mới từ trong nước vớt đi lên giống nhau. Mặt trắng như tờ giấy, môi vẫn không được run rẩy, ngã trên mặt đất nhúc nhích không thể. Xuyên thấu qua mướt mồ hôi lông mi, mơ hồ mà thấy Sở Vãn Ninh mang thanh ngọc quan, tay áo rộng chấm đất nho nhã thân ảnh, một cổ thù hận mãnh liệt bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Sở Vãn Ninh, đời trước bổn tọa như vậy đối với ngươi, quả nhiên không sai, chẳng sợ sống thêm một lần, vẫn là như thế nào nhìn ngươi như thế nào chán ghét. Ta thao ngươi tổ tông 18 đại. Sở Vãn Ninh cũng không biết này nghiệt đồ muốn thao chính mình tổ tông 18 đại. Hắn sắc mặt tối tăm mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Sau đó nói, Tiết Mông tuy rằng biết hiện giờ Phú Thương con nhà giàu gian nhiều lưu hành nam sắc. Rất nhiều người đùa bỡn tiểu quan chỉ là vì đồ mới mẻ. Đều không phải là thật chính là thích nam nhân, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không thể nào tiêu hóa. Cương trong chốc lát mới nói, sư tôn, đệ tử ở, mặc nhiên phạm tham trộm, dâm loạn, lừa lừa tam giới, đem hắn mang đi Diêm La Điện ăn năn, ngày mai giờ thìn áp chí thiện ác đài, trước mặt mọi người giới phạt. Tiết Mông cả kinh, cái gì, trước mặt mọi người giới phạt, trước mặt mọi người giới phạt ý tứ chính là đem phạm vào trọng giới đệ tử sách đến toàn môn phái. Đệ tử trước mặt, làm trò mọi người mặt. Liền nhà ăn đại nương đều kéo qua tới, cho người ta định tội, đương trường trừng phạt, mất mặt, phải biết rằng Mặc Nhiên chính là tử sinh đỉnh công tử. Tuy nói môn phái nội giới luật nghiêm ngặt, nhưng là bởi vì Mặc Nhiên thân phận đặc thù, bá phụ liên hắn từ nhỏ mất đi cha mẹ, ở bên ngoài trôi dạt khắp nơi suốt 14 năm, bởi vậy luôn là sẽ nhịn không được tư tâm che chở. Liền tính phạm vào sai lầm, cũng chỉ là trong lén lút huấn thượng vài câu, liền đánh đều chưa từng đánh quá, nhưng sư tôn cư nhiên chút nào không cho tôn chủ mặt mũi. Muốn đem nhân gia bảo bối cháu trai sách đến thiện ác đài. Thật sự toàn môn phái mặt phê đấu Mặc công tử, cấp Mặc công tử dày nhỏ xuyên, đây cũng là Tiết Mông bất ngờ. Đối này, Mặc Nhiên nhưng thật ra không chút nào ngoài ý muốn, hắn nằm trên mặt đất. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn vị này sư tôn nhiều vĩ đại, nhiều thiết diện vô tư a. Sở Vãn Ninh huyết là lãnh, đời trước, sư muội chết ở trước mặt hắn, Mặc Nhiên khóc lóc cầu hắn, lôi kéo hắn vạt áo, quỳ trên mặt đất cầu hắn tương trợ, nhưng Sở Vãn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, vì thế hắn đồ đệ liền như vậy ở trước mặt hắn tắt thở. Mặc Nhiên liền như vậy ở hắn bên cạnh khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hắn lại khoanh tay đứng nhìn, chí chi không màng, hiện tại bất quá đem hắn đưa lên thiện ác đài, luận công xử trí mà thôi, có cái gì hảo kỳ quái. Mặc Nhiên chỉ hận hiện tại chính mình tu vi quá yếu. Không thể bài hắn ra, trù hắn gân, uống hắn huyết, không thể tận tình mà nắm tóc của hắn lăng nhục hắn. Không thể tra tấn hắn hủy diệt hắn tôn nghiêm làm hắn sống không bằng chết. Trong ánh mắt thú loại hung ác nhất thời không có tàng trụ. Sở Vãn Ninh thấy, hắn nhàn nhạt liếc quá Mặc Nhiên mặt, văn nhã nho nhã khuôn mặt thượng, không có dư thừa biểu tình, ngươi suy nghĩ cái gì? Muốn mệnh, thiên vẫn còn không có thu hồi đi. Mặc Nhiên lại lần nữa cảm thấy bó chính mình dây đằng một trận rảo xúc. Ngũ tạng lục phủ đều phải bị ninh thành cạn, hắn đau la lên một tiếng, thở phì phò đem trong đầu ý tưởng giống lên. Sở Vãn Ninh, ngươi năng lực, quay đầu lại xem ta không thao chết ngươi. Lặng ngắt như tờ, Sở Vãn Ninh, ngoa kép, Tiết Mông đều sợ ngây người. Ngoa kép, Thiên Vân bỗng nhiên thu hồi Sở Vãn Ninh trong tay, hóa thành điểm điểm kim quang, rồi sau đó biến mất không thấy. Thiên Vấn là dung ở Sở Vãn Ninh cốt nhục bên trong. Tùy triệu tùy ra, tùy tiêu tùy tán, Tiết Mông sắc mặt trắng bệch, có chút nói lắp, sư tôn. Sở Vãn Ninh không hé răng, rũ đen như mực mảnh dài lông mi, nhìn chính mình bàn tay ra một lát thần, sau đó mới rào rạt nâng lên mi mắt, một khuôn mặt cư nhiên không có tan vỡ, chỉ là sắc mặt càng âm lãnh chút, hắn dùng nhiệt đồ đương chết ánh mắt. Nhìn chằm chằm Mặc Nhiên một lát, sau đó trầm thấp nói, Thiên Vấn hỏng rồi, ta đi tu. Sở Vãn Ninh ném xuống như vậy câu nói. xoay người liền đi, Tiết Mông là cái xuẩn hài tử. Thiên vấn loại này thần võ, sẽ hư sao? Sở Vãn Ninh nghe được, lại dùng nghiệt đồ đương chết ánh mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Tiết Mông tức khắc không rét mà run, Mặc Nhiên hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, bộ mặt dại ra. Hắn vừa mới thiếu tưởng đích xác thật là tìm cơ hội thao chết Sở Vãn Ninh. Hắn biết rõ vị này nhân xưng Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đầu Tiên Tôn, Sở Tông Sư xưa nay chú trọng tu nhã đoan chính. Nhất chịu không nổi bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân làm bẩn nghiền áp. Nhưng loại chuyện này như thế nào có thể làm Sở Vãn Ninh biết? Mặc Nhiên bỏ khuyển giường như ô một tiếng, che lại mặt, nhớ tới Sở Vãn Ninh lúc gần đi cái kia ánh mắt. Hắn cảm thấy, chính mình đại khái thật sự ly chết không xa. Tác giả có lời muốn nói. Sư tôn cuối cùng lên sân khấu lạp tương đương không cần chạm sai CP tương đương không cần chạm sai công thụ. Sư tôn là chịu, là chịu, là chịu bằng bằng mặc uy cá mới là công. Bổn văn chủ công, bánh bao thịt, vì cái gì ngươi nhìn thấy sư tôn sẽ chân mềm, ngươi không phải công sao? Khí chàng đâu, mặc uy cá, tuổi lớn, bệnh phong thấp lão thấp khớp bánh bao thịt, hảo hảo nói chuyện mặc uy cá. Không cần ở văn chung lặp lại cường điệu ta 32 tuổi linh hồn. Lão tử trọng sinh lúc sau thực xanh miết. Lão tử là cái thiên chân hoạt bát người trẻ tuổi. Bánh bao thịt, vậy ngươi vẫn là tiếp tục bệnh phong thấp lão thấp khớp đi. Su, hết chương.